Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 801, lập trường khác biệt. Ông phục sinh năng lực vận dụng, lần này cũng không có lục sắc quang mang bao phủ, nhưng trên thi thể vết thương cũng đã đang nhanh chóng khôi phục. Dĩ vãng phục sinh năng lực còn cần mượn nhờ trả lại năng lực chữa trị vết thương. Nhưng tạo thành khôi lỗi quy tắc sau, khôi lỗi quy tắc tự thân liền có được tự lành hiệu quả. Cho nên đã không cần mượn nhờ trả lại năng lực. Một giờ, trọn vẹn một giờ, Holy Ai tộc thánh giả Vivian mới thương thế trên người phục hồi địa sống lại. Càng là thực lực cường đại người phục sinh sở tiêu tốn thời gian liền càng dài. Lấy Gray bây giờ cảnh giới, như cũ cần tiêu tốn một giờ mới lấy phục sinh, đủ thấy đối phương cường đại. Đối phương cường đại là không thể nghi ngờ. Nếu là tái chiến một lần, đối phương có đề phòng sau, Gray chưa chắc có đánh bại thậm chí giết chết đối phương nắm chắc. Về sau ngươi liền gọi thánh nhất. Holy Eye tộc thánh giả Vivian thân phận ban đầu khẳng định là không thể dùng. Gray đem một mặt mặt nạ màu vàng ống giao cho Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Vì đó mệnh danh nói, dựa theo Gray dự định, hủy diệt cấp nhân vật lợi dụng ảnh vì số thứ tự. Cứ thế mà suy ra, mà quy tắc cấp nhân vật thì lại lấy thánh vì số thứ tự cứ thế mà suy ra. Đối phương vì quy tắc cấp, mà lại là vị thứ nhất bị phục sinh quy tắc cấp. Cho nên liền được mệnh danh là thánh nhất. Phải, Holy Ai tộc thánh giả Vivian mặc dù có được không ít thân là uy tín lâu năm quy tắc cấp. Cường giả lúc ký ức, nhưng vẫn là 10 phần cung kính đáp. Phục sinh năng lực khống chế là tuyệt đối. Đối phương không tồn tại tránh thoát khả năng. Tiếp theo, Groot vung ra quang minh thánh điện điện chủ Alex thi thể. Lần nữa vận dụng phục sinh năng lực, tiêu tốn hơn nửa giờ đêm này phục sinh. So với phục sinh Holy Ai tộc thánh giả Vivian sở tiêu tốn thời gian muốn ít hơn một ít. Đủ thấy cùng uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả so sánh lên, đối phương vẫn là kém không ít. Về sau ngươi liền gọi thánh nhị. Đồng dạng lấy ra một mặt mặt nạ vàng kim cho đối phương. Gray vì đó ra lệnh, mà cái sau đồng dạng là cung kính xác nhận, rời đi vị diện, thuấn di đi vào rời xa thời không thánh điện địa phương. Gray đem thánh nhất hoán ra tới. Không nên phản kháng, ta muốn nhờ ngươi năng lực tìm kiếm quang minh thánh điện cùng Holy Ai tộc chạy trốn người. Lấy khôi lỗi năng lực chấp trưởng thánh nhất thân thể, Gray vận dụng nhãn chi quy tắc, sau đó liền thấy thánh nhất chỗ mi tâm, nguyên bản chỉ là dọc theo vết tích địa phương lập tức rách ra ra. Lộ ra một viên mắt dọc màu vàng óng, đây chính là nhãn chi quy tắc trọng yếu nhất vị trí. Bằng vào viên này mắt dọc màu vàng óng, cho dù là cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm, cũng có thể truy tung đến muốn truy tung người, trừ phi đối phương trốn vị diện bên trong. Trong đầu hiện lên quang minh thành nữ tin tức, mắt dọc màu vàng óng bên trong cảnh sắc bắt đầu nhanh chóng biến ảo. Đủ loại cảnh sắc tại trong mắt nhanh chóng xuyên qua. Cuối cùng, như ngừng lại một hình ảnh bên trên, một gian trang phục cũng không tính quá căn phòng tốt bên trong. Có 4 người. Một cái lão giả, một cái trung niên, một cái mỹ phụ, một cái tuổi trẻ nữ tử. Vừa mới nhận được tin tức, thánh điện đã bị công hãm. Mỹ phụ một thân áo đỏ, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là lúc này mặt mũi của nàng bên trên lại tràn đầy ngưng trọng cùng tan không ra ưu sầu. Xong, quang minh thánh điện xong, trung niên mở miệng, thanh âm ở trong mang theo chán nản. Móng tay bởi vì trong lòng bi phẫn mà thật sâu bóp vào thịt bên trong. Máu tươi chảy ra, quái vật, Gray Fergus chính là cái quái vật. Lão giả mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Theo bọn họ lấy được tin tức, Holy Eye tộc thánh giả Vivian chết tại Gray Fergus trong tay. chính là bởi vì Holy Eye tộc thánh giả Vivian bị Grey Fergus giết chết, mới đưa đến Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc đại bại. Còn không phải quy tắc cấp, cũng đã có chém giết uy tín lâu năm quy tắc cấp chiến lực. Người như vậy không phải quái vật lại là cái gì? Chiến lực có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Liền Vivian thánh giả đều chết tại trong tay của hắn. Cô gái trẻ tuổi khuôn mặt tinh mỹ thậm chí có thể xưng là hoàn mỹ, chỉ là lúc này lại mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nàng chính là Quang Minh Thánh Nữ Aurora, Quang Minh Thánh Điện đám người bên trong. Nàng là sớm nhất tiếp xúc Grey Fergus người này. Ban đầu ở vị diện thời điểm, mặc dù thua ở trong tay đối phương, nhưng chiến lực chênh lệch lại là cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, tại Viêm Thạch Sa Mạc, nàng cùng đối phương lần thứ hai gặp phải. Khi đó đối phương biểu hiện ra song quy tắc năng lực, chiến lực đã vượt qua nàng không ít. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ không cho rằng chính mình liền không đuổi theo kịp đối phương. Nàng vẫn như cũ cho rằng có đuổi kịp đối phương khả năng. Mà bây giờ, vẻn vẹn bất quá thời gian một năm, đối phương cũng đã có chém giết uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chiến lực. Mà nàng bây giờ cách hủy diệt cấp cự đầu còn phải kém hơn một chút. Cùng đối phương chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng xa hơn. Như vậy khổng lồ chênh lệch đã để nàng không có đuổi theo tâm tư. Khi chênh lệch quá lớn thời điểm, còn lại chỉ là vô lực mà cũng không phải là đuổi theo chi tâm. Quang Minh Thánh Điện hủy diệt đã là sự thật không thể chối cãi. Tiếp theo chúng ta cần phải suy nghĩ chính là như thế nào tránh đi thời không Thánh Điện cùng hắc ám Thánh Điện truy sát, như thế nào sống sót. Ánh mắt quét ba người một chút, lão giả thở dài một tiếng nói. Hắn chưa hề nói báo thù loại hình lời nói, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, căn bản không có một tơ một hào báo thù khả năng. Hiện tại Grey Fergus cũng đã có viễn siêu bọn hắn thực lực. Mà Grey Fergus còn như thế tuổi trẻ, có đối phương tại, căn bản không có báo thù khả năng. Nơi này còn tại Quang Minh Thánh Điện phạm vi, cũng không tính quá an toàn. Chúng ta nhất định phải nhanh rời xa, tốt nhất là có thể lui vào người ở thưa thớt duyên hải. Mỹ phụ nói, cũng chỉ có thể như thế. Lão giả gật đầu, trốn duyên hải khu vực là trước mắt mà nói tránh né truy sát phương pháp tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ. Sau khi trời tối, chúng ta liền lập tức xuất phát. Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt gian phòng trong, một cái có tóc đen thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trở thành gian phòng này ở trong người thứ năm. Xin lỗi, các người cũng là không đi được. Grey mỉm cười nhìn về phía bốn người, trên mặt treo cười, nhưng trên người lại là tràn ngập sát cơ. Thông qua thánh nhất nhãn chi quy tắc năng lực, hắn tìm được bốn người, cùng sử dụng thánh nhất con mắt xác định bốn người vị trí. Biết được vị trí, thuấn di năng lực liền có thể vận dụng. Thế là hắn thuấn di xuất hiện ở trong phòng. Grey Fergus, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một người. Hơn nữa người này vẫn là Grey. Bốn người đột nhiên giật mình địa theo trên chỗ ngồi nhảy lên. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Giờ này khắc này, bọn họ sợ hãi nhất không phải thời không thánh điện, cũng không phải thời không thánh điện Koro thánh giả, mà là trước mắt Grey Fergus. Bởi vì đối phương thế nhưng là có chém giết uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chiến tích. Điểm này, cho dù là Koro thánh giả cũng không có. Là Holy Eye tộc đầu nhập các ngươi. Quang Minh thánh nữ Aurora kinh hô. Có thể nhanh như vậy địa tìm được bọn họ, cũng chỉ có Holy Eye tộc mới có thể làm được. Đối phương phía sau tất nhiên là có Holy Eye tộc tại xuất lực. Các ngươi đây liền không cần biết, các ngươi chỉ cần an tâm địa đi chết là được. Grey trên người, rét lạnh sát cơ bao phủ hướng bốn người. Trốn, phanh, phanh, cảm giác ra Gray tất sát chi tâm. Bốn người trong lòng cảm giác nặng nề, đụng nát phòng ốc, bộc phát ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, xông ra ngoài đi. Bốn người từng người hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Đối mặt có được chém giết quy tắc cấp cường giả chiến tích Gray Fergus, chỉ có tách ra chạy trốn mới có một tia mạng sống khả năng. Trốn được sao? Nhìn qua xuất hiện bốn cái lỗ rách phòng ốc cùng theo lỗ rách nơi chạy trốn bốn người. Gray không có đuổi theo, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ. Siêu, siêu, siêu, quỷ dị một màn xuất hiện. Nguyên bản đã theo phòng chạy trốn bốn người lần nữa xuất hiện tại trong phòng. Không gian truyền tống, nguyên bản đã chạy trốn tới vài dặm bên ngoài, đột nhiên lần nữa về tới gian phòng này. Bốn người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu to. Lần nữa đánh vỡ phòng xông ra. Kết quả, bất quá một lát, bốn người lần nữa về tới trong gian phòng. Bốn người hoảng sợ nhìn về phía Gray, trên mặt đều là không khỏi hiện ra tuyệt vọng. Bất quá tại cầu sinh bản năng phía dưới, lại một lần nữa xông ra phòng ốc chạy trốn, nhưng lại một lần nữa bị truyền tống mà quay về. Liền Holy Eye tộc thánh giả đều khó mà đào thoát. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngoại lệ. Màu đen viên cầu lơ lửng trên ngón tay bên trên. Gruff khinh thường nhìn qua lần nữa mà quay về bốn người. Liều mạng với ngươi. Bốn người biết được chạy trốn vô dụng. Ngoại trừ giết chết đối phương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đào thoát biện pháp. Lập tức bị khơi dậy huyết tính, ngang nhiên hướng Gray ra tay. Gray đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng bốn người công kích lại là tại công kích đến Gray trước đó cũng đã bị rời đi. Ở phía xa nổ tung, phốc lơ lửng tại Gray trên ngón tay màu đen viên cầu xông ra. Hắc quang hiện lên, từ trung niên ngực xuyên qua, trung niên ngực lập tức trở nên trước sau thông thấu. Đại cổ máu tươi ứa ra. Ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng, không cam lòng. Trung niên thân thể vô lực đổ xuống. Phốc đánh xuyên trung niên ngực. Màu đen viên cầu cũng không có như vậy dừng lại, mà là phương hướng rẽ ngang, vây quanh lão giả phía sau lưng, theo lão giả ngực xuyên ra. Tiếp theo, nó lại đánh úp về phía mỹ phụ. Tại mỹ phụ mặt mũi tràn đầy trong tuyệt vọng, xuyên qua lồng ngực của nàng. Cuối cùng, nó đánh úp về phía sau cùng mục tiêu, quang minh thánh nữ Aurora, nhìn qua đánh tới màu đen viên cầu, thấy được ba vị đồng bạn chết. Quang minh thánh nữ Aurora kinh hoàng sắc mặt thế mà tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng nàng lộ ra một tia tươi cười, mang theo thê mỹ, mang theo cười khổ, tựa như là lập tức liền muốn tàn lụi kiều diễm nhất đóa hoa. Phốc, màu đen tiểu cầu trung quy là theo lồng ngực của nàng xuyên qua, đánh xuyên trái tim của hắn. Đối phương đẹp làm cho người ta ngạt thở, là Gray gặp qua xinh đẹp nhất một trong mấy người, nhưng Gray không có khả năng lưu lại như vậy một cái uy hiếp. Đối phương mặc dù uy hiếp không được hắn, nhưng lại có thể uy hiếp được cùng hắn tương quan những người khác, như Sophia, như Fergus gia tộc đám người. Ai, Gray từ từ thở dài, vì đối phương chết mà thở dài, không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Đối phương chỗ quang minh thánh điện là hắn địch nhân, cho nên đối phương là hắn địch nhân, cho nên đối phương phải chết. Vận dụng phục sinh năng lực, Gray đem bốn người phục sinh, đem lão giả đặt tên là Ảnh Ngũ, đem trung niên đặt tên là Ảnh Lục, đem mỹ phụ đặt tên là Ảnh Thất, đem quang minh thánh nữ Aurora lấy tên Ảnh Bát. Đến tận đây sau, không có quang minh thánh điện cự đầu, cũng không có quang minh thánh nữ, có chỉ là Ảnh Ngũ, Ảnh Lục, Ảnh Thất, Ảnh Bát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.